Ly rượu pha vội, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực lúc tôi bóc đĩa DVD khỏi lớp băng dán hai mặt bảo hiểm. Ghi bằng bút màu xanh lơ, lật cái đĩa trong ánh sáng huỳnh quang tôi thấy khía cạnh bí ẩn của Scott tăng dần và thực sự gây tò mò. Có lẽ đáng sợ là từ chính xác hơn để miêu tả. Bảo hiểm loại gì mà ghi vào DVD, loại đàn ông giữ 401.000 đô la dưới giày có thể cần lắm, tôi tự trả lời. Mang nó đi hay để lại, tôi nghĩ, tôi nhét đĩa DVD vào sắc, lúc tôi lên đến đầu cầu thang, một xe tải nhỏ màu trắng đỗ bên ngoài hiệu cà phê, cửa sổ bếp buông rèm kín mít. Họ đã trở lại, Brooke nói, vẻ thất vọng, Taylor là một con gấu thực sự trong việc di chuyển, tôi phải nói thật tôi không biết mẹ Scott sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy chị. Bà còn tàn tạ hơn cả tôi, chúng ta có thể hoãn uống cà phê vào dịp khác được không? Có lẽ chị nên ra khỏi nhà bằng cửa trước để bà không nhìn thấy thì tốt hơn. Tất nhiên rồi, Brooke, tôi nói, hình như cố gắng gượng lắm mới đẩy tôi ra khỏi nhà một cách lịch sự. Thế cũng là tiến bộ rồi, tôi nghĩ thế. Thực ra, cô không phải bảo tôi tới hai lần để ra khỏi cái địa ngục này. Chị đừng quên tìm hiểu về trị liệu theo nhóm. Tôi gọi với lại lúc vấp phải cửa trước, Brooke nhé. Chào ôi, tôi nghĩ lúc khởi động chiếc xe vi. Trị liệu theo nhóm, tôi không biết đấy có phải là lời nói vô nghĩa, sáo mòn nhất an ủi một người tột cùng đau khổ hay không? Sao tôi không khuyên cô trị liệu bằng cách trở lại quá khứ trong khi chính tôi làm thế? Những lời buột ra khỏi miệng tôi chỉ là thứ muộn màng quá thể. Tôi liếc nhìn xuống đĩa DVD ăn cắp được trong sắc. Chưa kể những hành động mà tôi đã làm, lốp chiếc xe cảnh sát xít trên lớp nhựa đường lúc tôi giảm truyền động. Tôi đã thực sự thành một ả sói cay nhẫn tâm. Và tôi căm ghét từng giây của cái việc này, cách chương.